ngươi suýt nữa biến ta thành tội phạm giết người. Số hai lại cúi đầu xuống, phảng phất như sức lực cơ thể đều bị rút hết. Với lại, Lục Tân hình như cũng có chút do dự, một lúc sau hắn mới nghẹn giọng nói, giết ngươi, ta sẽ rất buồn. Số hai ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn Lục Tân, hắn nhìn thấy được vẻ mặt nghiêm túc của Lục Tân, điều này khiến hắn thật sự rất kinh ngạc. Ngươi thật sự khác xưa rất nhiều. Một lát sau, số hai mới thấp giọng nói, thế những người không giúp được ta, ta không thể thoát khỏi thế giới này, cũng không thể chống cự thế giới này. Lúc đầu là vậy, hiện tại là vậy, tương lai có lẽ cũng như thế, thậm chí tình huống sẽ càng trở nên bết bát và nghiêm trọng hơn. Những thứ mà ngươi cảm nhận khi nãy chính là thứ mà ta phải nhận lấy mỗi ngày. Số 9, xin ngươi tin tưởng ta, thật sự không cách nào, cũng không có người nào chống cự được ác mộng thần. Nơi này chỉ có tuyệt vọng. Lục Tân muốn khuyên nhủ hắn, nhưng trong nhất thời không biết nên nói gì. Trong lòng hắn tràn ngập buồn bực, nhưng lại không có cách nào biểu đạt. Đúng lúc này, họ chợt nghe thấy tiếng cười. Là một tiếng cười vô cùng hưng phấn, vang lên từ phía thượng lưu của dòng sông bên dưới. Lần này xem ai chết nhanh hơn ai. Bên trái, sắp lật rồi. Tiếp đó là những tiếng kêu la vô cùng lộn xộn. Trong cái thế giới đè nén nhưng hỗn loạn, ồn ào nhưng lại rất đơn điệu này, tiếng kêu la kia vô cùng chói tai. Lục Tân bất chợt ngẩng đầu, chỉ thấy ở thượng của dòng sông người đang có cái bè đang trôi xuống. Con sông này được tạo ra từ người, cuồn cuộn như nước chảy về phía trước, mà cái bè kia cũng được bệnh thành từ người. Chiếc bè được bệnh thành từ vô số người vặn vẹo, đang lao từ trên xuống với tốc độ nhanh. Trên bè thậm chí còn có người, họ đang cầm một khúc xương không biết của con quái vật nào để làm mái chèo, vừa hô to gọi nhỏ, vừa điều khiển bè để nó nhanh chóng từ thượng lưu trôi xuống hạ lưu. Trong nháy mắt, cho dù là số 2 đang buồn bã hay là Lục Tân đang dao động thì đều bị họ hấp dẫn lực chú ý. Lúc thì lao sang trái, lúc thì rẽ sang phải, cái bè kia đang nhanh chóng từ từ lao từ trên xuống như là đang chơi một môn thể thao mạo hiểm. Chỉ thấy người ngồi ở đầu là một con khỉ ốm đang cởi trần, khắp cơ thể để xăm rồng vẽ hổ. Hắn cũng chính là người hô to gọi nhỏ, lớn tiếng chỉ huy ở đằng trước. Người ngồi phía sau là một con rắn chín đầu, thân người mặc âu phục, và một tên mập nhìn thật thà chất phác. Họ từ thượng lưu chèo xuống, rất nhanh đã nhìn thấy Lục Tân và số 2 đang đứng ở trên cầu. Người ngồi trước nhíu mày, sau đó lập tức giảm tốc, nhìn về phía Lục Tân rồi nghiêm túc hét lớn, Thiên Dương cái địa hổ, ở đây mà còn gặp người quen nữa hả? Lục Tân chợt ngớ người, cảm giác áp lực vừa mới xuất hiện cũng lập tức biến mất. Hắn thật sự bất ngờ khi gặp được những người của câu lạc bộ ở đây. Nhưng hắn sực nhớ ra, lúc vừa mới gặp mặt đám người hạ trùng, hắn có nghe thấy quân đội phụ linh đang báo cáo với cô, nên biết được rằng sau khi quân đoàn địa ngục hành động, thì thành phố hỏa chủng lập tức lập lại trật tự. Theo quân đội phụ linh phân tích thì không hiểu vì sao, rất nhiều người gây rối trong thành phố lại đột nhiên biến mất. Chẳng lẽ lúc đó họ bị đưa vào ác mộng của thần rồi chăng? Điều khiến Lục Tân khó hiểu chính là nếu tính từ lúc đó đến giờ thì họ đã tiến vào ác mộng rất lâu rồi. Vậy sao đến bây giờ mà họ còn hưng phấn như vậy? Vừa rồi bản thân hắn còn suýt chút nữa là bị sức mạnh của ác mộng nuốt chửng. Hắn thắc mắc liếc nhìn số 2, cũng chỉ là dáng vẻ nhàm chán tẻ nhạt như thường. Đang lúc trầm ngâm nên Lục Tân không kịp ra hiệu với họ, nhưng trên cái bè bên dưới đã có một bóng người mập mập đứng dậy, phấn khích vẫy tay với Lục Tân. Này, anh, nhìn đây nè, thì ra ngươi cũng ở đây hả? Trùng hợp quá. Hắn vừa gọi vừa nhìn về phía Lục Tân đang đứng trên cầu, bất chợt hắn nhận ra hoàn cảnh của mình. Hắn lập tức hét lớn, anh, cứu giới, kéo ta lên giới. Lục Tân kìm nén sự ngạc nhiên trong lòng, liền quay đầu nhìn số 2. Số 2 hiểu ý Lục Tân, hắn không từ chối mà chỉ cúi đầu thở dài. Dường như trên người hắn có sức mạnh tinh thần đang ầm ĩ dao động. Ngay sau đó, Lục Tân nhìn thấy ba bóng người dưới bè đột nhiên biến mất. Nhưng thực ra, trước mắt hắn là đang xuất hiện một dao động sức mạnh tinh thần cực lớn, đẩy ba người họ rơi xuống dưới. Vừa đặt mông xuống đất, hai trong số ba người đã tự tạo thành tư thế chèo thuyền. Chèo được vài lần họ mới ngơ ngác phát hiện bản thân đã ở trên cầu. Hắn ngơ ngác thăm dò trái phải, rồi vỗ vỗ lên mặt đất vài cái mới cẩn thận đứng dậy, mở to mắt nhìn. Anh, không ngờ lại gặp anh ở đây. Tên mập nhiệt tình chào hỏi Lục Tân, biểu cảm có chút kích động. Anh cố tình đến đón bọn ta hả? Chuyện này... Lục Tân không tiện giải thích vì sao mình lại xuất hiện ở đây, nhưng lại không biết nên trả lời thế nào. Thuận thế hắn nhìn phía hai người còn lại với ánh mắt nghi ngờ. Xin chào, không ngờ đến đây còn được gặp người quen. Lúc nãy sáu hầu ở trên bè đã nhiệt tình vẫy tay với Lục Tân. Người anh em, sườn hồ thế nào đây? Ảnh gia đình. Lục Tân cũng bắt tay hắn, ngập ngừng nói. Các ngươi là... đều là người quen mà anh. Không đợi những người khác trả lời, tên mập ở sau, hay còn gọi là con cú, đã kích động giới thiệu với Lục Tân. Anh, đây là cửu đầu xà, tên này thì lợi hại rồi. Hắn chính là không giết Dracula, không phải họ Dương, trong nhóm chát của chúng ta đó. Ây, không ngờ chúng ta lại hội ngộ ở đây, đúng là có duyên nha. Chuyện này không thể nói là do duyên phận nhở. Lục Tân ngơ ngác không phản ứng lại. Hắn nhìn sáu hầu trước, thì ra dáng vẻ của tên kiêu ngạo này là thế này. Khi hắn nhìn sáu hầu, hắn thấy đứng sau lưng sáu hầu còn có một cái đầu dài ra thành chín cái đầu, như là một con quái vật tinh thần hơn là người. Hạ Trùng ở phía sau cũng quan sát hắn, cả số 2 đang ngồi bên thành cầu cũng rất tò mò nhìn lại. Lão Vương đứng phía trước sáu hầu, hiếu kỳ hỏi, người anh em này cũng ở trong câu lạc bộ hả? Còn nữa, cái giá vũ khí đang nằm trên mặt đất kia là ai vậy? Là bạn của ta. Còn là một người là người thân. Lục Tân thuận miệng đáp, rồi quan sát họ từ trên xuống dưới. Vài người liền thân thiết bắt tay làm quen với số 2. Ê, xin chào, xin chào. Số 2 bất lực nhìn Lục Tân, sau đó vẫn từ tốn bắt tay với họ. Thấy số 2 nhìn mình, Lục Tân cũng đành bất đắc dĩ. Hắn rất muốn giải thích rằng tôi mọi người là cùng một câu lạc bộ, nhưng thực ra không phải cùng tiếp người với nhau. Nhưng sau khi suy nghĩ lại, hắn vẫn trực tiếp bỏ qua, sau đó lại tò mò nhìn họ. Sao các ngươi lại... Ai, là do thành phố quả chủng không ra gì. Lão Vương xăm trổ đầy mình tức giận hất tóc nói. Ban đầu ta đang đánh nhau với khu đại tây của quả chủng, còn chưa phân thắng bại mà tự nhiên họ lại rút lui, rồi lũ lượt kéo nhau về quả chủng, nên ta cũng theo họ đến đây. Không ngờ vừa đến quả chủng lại phát hiện người dân ở đây đều đang ngủ say. Ta đang định bụng nhân cơ hội này chơi lớn một cú, kết quả ta cũng không biết xảy ra chuyện gì, liền vào đây rồi. Con cú cũng vô tội nói. Ta nghe lo phát thanh quả chủng kêu mọi người mau đi ngủ, đúng lúc ta cũng mệt nữa, thế nên ta muốn chui vào đầu của một người đang ngủ say để ngủ, sau đó liền vào được đây thôi. Phía sau là một con quái vật chín đầu rắn đang mặc âu phục, so với con cú và lão Vương, rõ ràng là hắn điềm tĩnh hơn nhiều. Từ lúc lên đây, hắn rất ít nói, lúc này đến phiên hắn, hắn cũng chỉ cẩn thận quan sát bên cạnh Lục Tân trước, xác định bên cạnh Lục Tân không có cô bé nào kỳ lạ hắn mới yên tâm. Sau đó chậm rãi giữ cái đầu rắn ở giữa, ho nhẹ một tiếng rồi nói. Thực ra bọn ta đều trúng kế của quả chủng. Tuy quả chủng không có tinh thần lĩnh chủ, nhưng người dân của họ lại có vấn đề. Một khi ai có ý định dùng sức mạnh để ô nhiễm hoặc ảnh hưởng họ, sẽ bị đưa vào trong thế giới này ngay. Lục Tân gật đầu đồng ý với phân tích của cửu đầu xà, chỉ là hắn thầm nghĩ, e là mọi chuyện không đơn giản như vậy. Quả thật trong mắt nhiều người quả chủng không có tinh thần lĩnh chủ, nhưng có số 2 ở đây, chỉ có thể nói so với có được tinh thần lĩnh chủ thì quả chủng thế này còn đáng sợ hơn nhiều. Anh, còn ngươi? Lục Tân đang miên man suy nghĩ thì con cú nhiệt tình hỏi. Sao ngươi đến đây? Ta. Lục Tân khẽ giật mình, hắn nhìn số 2 rồi nhẹ giọng nói. Bọn ta chủ động vào đây. Ôi ôi! Con cú lập tức kính phục. Anh, ngươi đến đón ta hả? Đến cả lão Vương ở ngay sau hắn cũng vừa mừng vừa sợ. Nói vậy thì chúng ta có thể ra ngoài rồi. Chỉ có cửu đầu xà là tinh ý phát hiện, hình như Lục Tân có hơi gượng gạo. Đương nhiên có thể ra ngoài. Lục Tân trả lời lấp lửng, rồi lại đánh trống lảng. Nhìn thấy hai người đang hưng phấn kia, hắn lại nhịn không được, mà nhìn số 2 đang lẳng lặng cúi đầu không nói câu nào. Hắn cảm nhận được cảm xúc tương phản giữa ba người họ, đành chậm rãi nói. Nhưng mà ta rất tò mò, tại sao các ngươi lại không bị thế giới này ảnh hưởng vậy? Ảnh hưởng? Ảnh hưởng cái gì? Đối mặt với nghi ngờ, thậm chí là câu hỏi kinh ngạc từ Lục Tân, ba người mới từ từ, ở dưới bè lên, đều không nhận ra bản thân vừa làm một chuyện vô cùng lợi hại. Lão Vương vừa ngơ ngác trả lời, vừa nhìn xuống con sông bên dưới, trông còn rất háo hức. Lục Tân bất ngờ nhìn họ. Các ngươi không cảm nhận được áp lực của thế giới này hả? Áp lực? Mấy người đều lộ ra vẻ mê man. Áp lực gì đâu? Lục Tân lập tức giật mình khi phát hiện bản thân không biết phải giải thích với họ thế nào. Vừa rồi hắn đã cảm nhận được thế giới này đang biến đổi, dường như cái sức mạnh hoàn toàn là lý trí và hùng mạnh ấy đã vặn vẹo và bóp méo hết những cảm xúc của hắn. Cảm giác này không phải do năng lực của số 2 ảnh hưởng, số 2 chỉ là từ cảm giác này rồi gây ảnh hưởng lên hắn, khiến hắn càng cảm nhận rõ ràng và mãnh liệt sự biến đổi đó mà thôi. Đơn giản mà nói thì nó không thể phản kháng, cũng không thể lý giải được. Trong lúc Lục Tân trầm ngâm, Lão Vương liền đâm chiêu nói. Nhưng thực ra cảm giác cũng rất kích thích đó. Kích thích? Lục Tân cũng mông lung nhìn về phía thế giới. Đây là một thế giới không hề có quy luật nào, mọi thứ nơi đây đều đặt sai vị trí, bao gồm cả cảm giác, cảm xúc, thậm chí là dục vọng của con người đều rất phi lý và quái dị. Hơn nữa, cảm giác vừa rồi khiến Lục Tân hiểu rằng mọi thứ trong thế giới này đều không thể trở lại bình thường. Sức mạnh của hắn càng phản kháng kịch liệt thì áp lực sẽ càng lớn. Đây là một thế giới vặn vẹo đến tuyệt vọng, mà ba tên từ trên bè lên lại cảm thấy kích thích. Nếu không nhờ số 2 giúp đỡ, thì hiện giờ họ đã bị con sông phía dưới cuốn đi đến đâu rồi. Đúng là lần đầu tiên ta thấy một nơi như vậy, quả thật rất thú vị. Lão Vương quay đầu lại hưng phấn cười nói, mọi thứ ở đây vừa hư ảo, vừa nguy hiểm, thoạt nhìn rất bất thường, nhưng lại giống y như thật. Quả thực giống như đang chơi vi rẹo ở trên thế giới mặt trăng đỏ vậy. Nè, người anh em, người có biết trò vi rợ không? Chính là cái trò mà chỉ cần người đeo kính dạo là liền cảm giác chung quanh đều là mỹ nữ đang massage cho người á. Ngừng đi! Lục Tân ngăn hắn tiếp tục giải thích trò VR. Tuy hắn chưa từng chơi trò này, nhưng theo bản năng hắn cảm giác trò này không gì hay ho cả. Chuyện khiến hắn tò mò hơn chính là làm sao các ngươi thoát khỏi những nguy hiểm ở thế giới này vậy? Gì đâu phải trốn, Lão Dương thờ ơ nói. Cùng lắm thì lật thuyền, lật rồi thì lại tìm thêm vài người tiếp tục chèo kéo thôi. Cái gì? Lục Tân nhìn họ bằng cặp mắt khó tin, còn Cú gật gật đầu. Đúng vậy, bị lật hết mấy lần rồi. Cửu Đầu Xà cũng nói, cứ mỗi lần như vậy đều sẽ xuất hiện cảm giác rằng mình sẽ biến mất, nhưng rất nhanh lại trở về trạng thái bình thường, sau đó lại gặp nhau ở một nơi nào đó, tiếp tục nghiên cứu, rồi lại tan xương nát thịt lần nữa. Nghe thấy từ nghiên cứu, Lục Tân không nhịn được nhìn Cửu Đầu Xà. Đối phương liền cảnh giác rụt đầu lại, không dám tùy tiện phát biểu ý kiến nữa. Nhưng nghe họ nói vậy, trong lòng Lục Tân cũng dần được khai sáng, cảm giác đã hiểu thêm được gì đó. Ây da, anh à, chừng nào thì ngươi mới đưa bọn ta ra ngoài? Ta còn hứa sẽ dẫn ngươi đi massage đó. Đúng vậy, đã gặp nhau ở đây thì chính là duyên phận rồi. Đưa bọn ta ra ngoài trước đi, ta còn phải đi xử lý Dracula nữa. Đợi xử lý xong rồi, ngươi lại đưa bọn ta về, bọn ta vẫn chưa chơi đã. Đây đúng là một nơi thú vị nha, thân là một nhà nghiên cứu, ta rất tò mò về nơi này. Cho nên nếu có thể thì ta hy vọng chúng ta có thể ở lại đây thêm chút nữa. Ta muốn thu thập thêm một vài hàng mẫu rồi mới trở về. Ba người con Cú Lão Vương, Cú Đầu Xà đều không nhịn được mà lần lượt phát biểu ý kiến. Họ ríu rít không ngừng. Nhưng rất nhanh, họ càng nói càng nhỏ, đến cuối cùng là không nghe thấy âm thanh nữa. Lục Tân quay đầu nhìn số 2, liền thấy hắn đang nhẹ nhàng ngoái tai. Thấy Lục Tân nhìn mình, hắn ngại ngùng giải thích. Ê, ngại quá, ta không muốn nghe họ nói chuyện. Ta cảm thấy rất phiền khi nghe thấy tạp âm. Không sao, trước đây ta cũng có tật xấu này, cho đến khi ta gặp một người bạn tên là Thằng Lằng. Lục Tân hiểu điều này, chỉ là hắn vẫn tò mò nhìn số 2. Nhưng mà ta cảm thấy hơi kỳ lạ. Sao họ không bị thế giới ác mộng nuốt chửng? Tình huống như vậy xảy ra nhiều lắm. Số 2 không biết vì sao hắn lại hỏi vậy, nhưng vẫn rất thành thật giải thích. Người tiến vào thế giới này đều sẽ bị thế giới ác mộng nuốt chửng. Nhưng thời gian thôn tính cụ thể sẽ khác nhau, có người nhanh có người chậm. Nói xong hắn nhìn Hạ Trùng đang ngơ ngác rồi nói, người xem, cô ấy là người bị nhanh đó. Còn những người này, hắn ngẩng đầu nhìn những đám người con cú nãy giờ mồm mép không ngừng. Có thể thời gian của họ dài hơn, bởi vì họ cảm thấy nơi này rất kích thích như đang chơi VR, đồng thời không hiểu được sự nguy hiểm và tuyệt vọng của thế giới này. Còn một điều nữa là hắn xem thế giới này như là mục tiêu nghiên cứu vậy. Cho nên bây giờ họ vẫn chưa bị thôn tính. Đương nhiên, ngươi cũng có thể hiểu là thế giới này hơi kỳ thị họ. Nói xong số 2 nhẹ nhàng lắc đầu nói tiếp. Nhưng mà sớm muộn gì cũng sẽ tuyệt vọng thôi. Họ sẽ nhận ra thế giới này không chỉ có kích thích mà còn rất khủng bố. Mà nhà nghiên cứu lại chủ động lựa chọn đồng hóa cùng thế giới này. Vì vậy, do họ không tuyệt vọng nên mới không bị đồng hóa. Lục Tân nhẹ giọng đáp. Nơi đây là ác mộng của thần, có thể nuốt chửng và đồng hóa tất cả. Nhưng đồng hóa cũng phải có điều kiện, chỉ khi hoàn toàn bị thế giới này ô nhiễm mới có thể bị đồng hóa. Chỉ cần họ còn cảm thấy hiếu kỳ và tò mò về thế giới này, thì vẫn chỉ có thể duy trì khoảng cách giữa thế giới. Cho nên, dù họ có bị tan xương nát thịt thì cũng sẽ không bị đồng hóa đâu. Nói một mạch đến đây, ánh mắt của Lục Tân càng sáng rực. Vốn dĩ hắn đã bị ác mộng của thần ô nhiễm, chẳng qua là mức độ ô nhiễm không sâu. nhưng đối với hắn mà nói, song song với lúc bị ô nhiễm chính là quá trình để tìm hiểu về loại ô nhiễm này. Tuy ô nhiễm không sâu, nhưng hắn đã cảm nhận được rõ bản chất ô nhiễm, ác mộng của thần rồi. Cộng thêm sự đối lập giữa số 2 và các thành viên trong câu lạc bộ, nên rất nhiều vấn đề đều dần được sáng tỏ. Cho nên, hắn hơi trầm ngâm một hồi rồi nói với số 2. Thực ra ngươi cũng giống họ, chỉ là so với họ, thời gian chịu đựng của ngươi dài hơn một chút thôi. Ngươi phát hiện bản thân đã bị thế giới này đồng quá càng lúc càng nặng, cho nên ngươi mới vừa sợ hãi vừa tuyệt vọng như vậy. Số 2 nghe xong im lặng không nói gì, vốn dĩ hắn sớm đã biết chuyện này, không phải điều gì mới lạ, đối với hắn mà nói cũng không giúp thêm được gì. Nếu vậy ngươi có thể giống họ không? Lục Tân trầm ngâm, thử thăm dò số 2. Không thể nào. Số 2 biết Lục Tân muốn nói gì, liền nhẹ giọng đáp. Số 9, ta hiểu suy nghĩ của ngươi, thậm chí khi ngươi nói những điều này ta cũng biết ngươi sẽ nói như vậy, nhưng không có tác dụng đâu. Mấy người bạn của ngươi, một là vì thiên phú dị bẩm, hai là vì họ chỉ mới vào đây một thời gian ngắn. Nhưng ta thì khác, ta đã kẹt ở đây lâu lắm rồi, lâu đến mức ta không còn sức lực để nghĩ đến những chuyện này nữa. Nói đến đây, số 2 chậm chậm ngẩng đầu nhìn Lục Tân, rồi lại cúi đầu. Ta biết ngươi muốn giúp ta, số 9, nhưng ngươi có thể giúp ta, chỉ có một nửa khác của ngươi thôi. Lục Tân khẽ giật mình, hắn hiểu ý của số 2. Vốn hiểu biết của số 2 về thế giới này còn thâm uyên hơn cả hắn. Chuyện mà Lục Tân vừa mới nghĩ ra, hắn đã sớm nghĩ đến và thử qua vô số lần rồi. Nhưng cơn ác mộng khổng lồ này vẫn quét sạch mọi cảm xúc của hắn, thậm chí đến cả ý nghĩ thử nghiệm trong đầu hắn cũng biến mất. Hắn hiểu rõ tình cảnh hiện tại của mình hơn ai hết nên hắn vô cùng tuyệt vọng. Đối mặt với chuyện này hắn cũng không biết nên nói gì. Không khí chung quanh bỗng trở nên u ám. Xung quanh là một thế giới sụp đổ. Có hai người im lặng nhìn nhau, ba người luyên thuyên nói nhưng không thành tiếng. Một cái giá vũ khí đang trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh. Bên dưới con sông là những sinh vật hình người quấn lấy nhau, cuồn cuộn chảy về phía trước không thể kiểm soát. Thời gian ở đây thì bị vặn vẹo nên không ai biết đã trải qua bao lâu, mà chỉ cảm nhận được sự tĩnh lặng đang đè nén. Lục Tân nhìn số 2 bơ phờ cúi gầm mặt, mà trái tim như bị bóp chặt. Thật sự hắn không muốn nhìn thấy dáng vẻ này của số 2, hắn thật lòng rất muốn giúp số 2. Nhưng vừa nghĩ đến cách duy nhất có thể giúp đỡ hắn là trong lòng Lục Tân liền cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. Thật sự chỉ có cách này thôi sao? Thậm chí hạt màu đen trong mắt Lục Tân cũng đều rung động. Hắn khao khát để tìm ra đáp án, nhưng bất luận hắn nghĩ thế nào đều không thể nghĩ ra cách khác. Cho đến khi đầu bắt đầu hơi đau, cảm giác trời đã tối sầm lại. Bỗng nhiên Lục Tân ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn số 2. Ta sẽ giúp ngươi. Có lẽ do Lục Tân quá nghiêm túc, hoặc do số 2 quá mẫn cảm với tự giúp đỡ. Hắn chậm chậm ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy tia sáng u ám trong thế giới sụp đổ. Còn Lục Tân thì tươi cười, như vừa nghĩ ra một chuyện gì đó. Từ xa xa, mặt trời của thế giới ác mộng đang tỏa ra ánh sáng chói lóa, lan khắp cả thế giới. Bên mặt của Lục Tân cũng bị ánh mặt trời chiếu vào vô cùng sáng lạng. Ta sẽ không giết ngươi. Lục Tân nghiêm túc nhìn số 2 nhẹ giọng nói. Nhưng ta đồng ý với ngươi, một ngày nào đó ta sẽ cứu ngươi ra ngoài. Số 2 khẽ giật mình, biểu cảm có chút ngây dại. Dường như hắn hiểu ra gì đó, nhưng là không hiểu Lục Tân nói vậy là có ý gì. Khi Lục Tân nói ra những lời này, vẻ mặt của hắn nghiêm túc hơn bao giờ hết. Hắn nhìn thẳng vào đôi mắt đang mông lung của số 2. Thoạt nhìn như đang tuyên bố hay thề thốt điều gì vậy. Số 2, chỉ cần ngươi đừng hoàn toàn tuyệt vọng thì sẽ không bị thế giới này nuốt chửng. Cho nên, ta hy vọng ngươi có thể đợi ta thêm một chút. Hãy tin ta như lúc ngươi tin rằng ta sẽ giết ngươi vậy. Ta đảm bảo, sớm muộn gì cũng có một ngày ta tìm ra cách để đưa ngươi rời khỏi nơi này. Ngươi... Số 2 nhìn thấy Lục Tân tươi cười liền có chút kinh ngạc. Trong mắt hắn tràn ngập, vẻ bối rối đến nỗi rợn cả da gà. Hắn không biết vì sao bản thân lại có chút kích động, nhưng bất ngờ như bị điện giật dậy. Đó là lời cam đoan của ta, số 2. Lục Tân nhìn hắn, trong hắn không hề có hạt màu đen. Chỉ có ánh mắt chính trực cùng với nụ cười trên môi, hắn nhẹ giọng nói. Ta tuyệt đối sẽ không bỏ rơi ngươi, giống như viện trưởng, cũng sẽ không lợi dụng ngươi giống như những âm thanh kia, cho nên ngươi nhất định phải tin ta. Ta sẽ nói, đưa ngươi rời đi. Ta nói được, ta làm được. Số 2 lẳng lặng nhìn Lục Tân hồi lâu, khóe miệng khẽ run rẩy, bỗng nhiên hai hốc mắt hơi đỏ, khóe miệng hắn hơi giật, thậm chí cả người cũng đang hơi rung lên. Hắn không biết vì sao nỗi tuyệt vọng lại bỗng có chút kích động trào dâng. Số 9. Qua một lúc lâu, số 2 mới nhẹ nhàng đưa tay xoa xoa hai mắt. Cảm ơn ngươi. Ta cũng không biết gì sao, biết là hy vọng không nhiều, nhưng nghe người nói như vậy ta vẫn rất vui. Lục Tân đi đến bên cạnh số 2, nhẹ nhàng ôm lấy hắn. Nhỏ giọng nói, sau khi cách biệt, ta đã học được rất nhiều thứ. Ngươi biết không số 2, thứ đó chính là hy vọng. Nước mắt số 2 vẫn chưa cầm được, cứ thế chảy dài. Thậm chí, Lục Tân còn cảm nhận được nhiệt độ nồng nóng truyền tới từ phía vai. Lục Tân không ngăn hắn lại, cũng không khuyên hắn dừng khóc. Bởi vì trong thế giới đầy rẫy tuyệt vọng này, thứ duy nhất hắn có thể cho số 2 cũng chỉ là chút hy vọng nhỏ nhoi không đáng kể. Vào giờ phút này, điều duy nhất mà hắn làm được cũng chỉ là ôm chặt lấy số 2, cho hắn chỗ dựa để phát tiết hết thảy cảm xúc. Đây là một thế giới chỉ có tuyệt vọng, bởi không phải ai cũng có khả năng chống cự lại được thế giới của thần ác mộng. Không một ai chạy thoát vận mệnh bị nó đồng hóa, nhưng bên trong thế giới này vẫn đang có người gắng gượng đối đầu. Người đó mượn chút tình người nhỏ bé còn lại trong mình để bảo trì lý trí, để không bị nó đồng hóa hoàn toàn. Đó có thể là tò mò hoặc là hy vọng, và đó là thứ vũ khí duy nhất nâng đỡ họ suốt những năm tháng dài đằng đẵng. Đối với số 2, Lục Tân chính là hy vọng. Số 2 có thể chống đỡ tới bây giờ là vì tin rằng nhất định mình sẽ quay về đưa hắn đi. Ở bên cạnh bọn hắn, ba thành viên câu lạc bộ chẳng biết lúc nào đã đình chỉ nói chuyện. Họ duỗi cổ, 22 con mắt đồng thời trợn tròn, nhìn thấy Lục Tân cùng số 2 ôm ở cùng nhau, biểu tình hoảng sợ. Cú mèo do dự một chút, vươn một ngón tay ý đồ va vào Lục Tân, nhưng mặt khác, hai cái tay lập tức kéo hắn ra, biểu tình ngưng trọng hướng về hắn lắc đầu. Số 9, ta thật sự rất hâm mộ ngươi. Số 2 khóc một hồi lâu rồi mới lặng lẽ ngẩng đầu lên, mắt hắn còn đỏ hoe. Hắn quay lưng đi, yên lặng lau nước mắt, dường như chính hắn cũng nhận ra rằng đàn ông đàn anh gì mà lại ghé vào vai người đàn ông khác khóc nức nở thì không ổn chút nào. Lục Tân cũng rất phối hợp, quay nửa người đi không nhìn hắn. Còn tình cảnh nào thảm hơn so với việc phải ghé vào vai một người đàn ông khác để khóc đâu chứ? Nếu có vậy, hẳn chính là mình ha. Vừa xoay người một cái, hắn đã nhìn thấy ba tên thành viên câu lạc bộ đứng cách đó không xa, trợn to mắt nhìn mình không thèm chớp mắt. Mặc dù không biết họ đang nghĩ cái gì, nhưng Lục Tân vẫn nghiêm túc suy nghĩ xem có cần nói số 2, diệt người diệt khẩu luôn không. Số 2 vừa âm thầm lau nước mắt vừa nhỏ giọng hỏi, sau khi ngươi rời khỏi cô nhi viện thì đã gặp phải chuyện gì vậy? Cảm giác ngươi đã thay đổi rất nhiều so với trước kia. Quả thật, đã đụng phải vài chuyện. Ta đi học, gặp gỡ người thân hiện tại, còn tìm được một công việc ổn định, trở thành chủ quản trẻ tuổi nhất trong công ty. Ta còn tìm được một phần công việc tay trái, có thể kiếm rất nhiều tiền. Đúng rồi, ngươi còn có nhớ Tiểu Lộc không? Cô ấy bây giờ đã trở thành hiệu trưởng, dẫn theo rất nhiều đứa nhỏ chuyển sang căn nhà lớn để ở đó. Còn có bé 19, ta đã tìm thấy cô bé rồi. Còn có số 7, cô ấy... Ây... bây giờ đang làm tướng cướp ở trên khu quan giả. Còn có một kẻ gọi là Trần Quân nữa, không biết ngươi có ấn tượng gì hay không. Hắn chết khá thảm. Lục Tân mở miệng lại nhảy với số 2 về những chuyện đã trải qua suốt mấy năm nay. Số 2 nghe xong cũng cảm thấy rất hâm mộ. Thú vị thật đó, không biết liệu có một ngày ta cũng có thể... Có thể. Lục Tân nhẹ nhàng cất lời cam đoan. Ngay khi ngươi thoát khỏi cơn ác mộng này, ta sẽ lập tức đón ngươi trở về Thanh Cảng. Bây giờ nơi đó tốt lắm. Số 2 khẽ gật đầu, trong đôi mắt trống rỗng hiện lên chút ánh rực rỡ. Trong lúc hai người họ nói chuyện với nhau, thế giới xung quanh dường như cũng bắt đầu nảy sinh biến đổi. Lục Tân vô tình nghe thấy xung quanh đang vang lên rất nhiều âm thanh khác nhau, đó là tiếng cầu nguyện và lời mê sảng từ vô số con người trộn lẫn lại, hệt như làn gió lặng lẽ quét qua thế giới này. Tiếng nói này ngày càng to lớn, ngày càng vang dội, dường như khiến cả thế giới phải lay động theo. Lục Tân thậm chí còn nhìn thấy trong hồ nước đen phía xa xa, thấp thoáng nổi lên gợn sóng, hệt như có ai đang chìm vào trong hồ mà lắc đầu ngoài ngoại vậy. Hắn có thể cảm nhận được rất rõ, có thứ vật chất gì đó đang mau chóng chảy vào thế giới này. Một hồi nôn nao, hắn đã nhận ra đó là thứ gì. Họ lại bắt đầu thả người vào rồi. Trước khi Lục Tân cất tiếng hỏi, số 2 đã chủ động mở miệng nhẹ giọng trả lời. Trước kia ta từng nói với ngươi rồi đó, bây giờ họ đã tìm được phương pháp thả người vào mà không cần tới sự đồng ý của ta. Cách này và âm thanh kia đều liên quan tới thứ lặt vặt trên người ta, thứ đã bị họ lấy đi. 100 triệu tinh thần thể, Lục Tân thì thầm tự nói, lúc hắn lẻn vào đây đã từng nghe lén được rằng hỏa chủng chuẩn bị tận 100 triệu tinh thần thể. Có phải là để làm vật trao đổi với thế giới này không? Mà nếu nói đúng theo cách của họ thì chính là dùng để hiến tế. Đây là nghi thức cuối cùng cần phải chuẩn bị trước khi cửa địa ngục hỏa chủng mở ra. Ta phải đi. Lục Tân nhìn về phía số 2 nghiêm túc nói, ta hứa với ngươi, lần sau nhất định sẽ dẫn ngươi rời khỏi đây. Và trước khi thực hiện lời hứa này, ta định thay ngươi làm một chuyện khác. Cái tên đã lừa ngươi đó, dù hắn là ai, là thứ gì, ta cũng sẽ đào được hắn ra, dạy dỗ một trận nên thân. Thứ mà hắn đã cướp đi từ chỗ ngươi, ta cũng sẽ lấy lại giúp ngươi. Số 2 ngẩng đầu nhìn Lục Tân, một lát sau hắn nhẹ nhàng gật đầu. Được. Đánh thức cô ấy dậy đi. Lục Tân nhìn về phía Hạ Trùng. Số 2 nhẹ nhàng gật đầu. Lục Tân không kịp nhìn thấy hắn đã làm gì, chỉ cảm nhận được sức mạnh tinh thần xung quanh hắn hơi hơi dao động. Sau đó Hạ Trùng vừa mới nãy còn đang nằm trên đất, trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh, hai chân nhỏ không ngừng quái động. Giờ đã mở trừng mắt tỉnh lại, sau vài giây ngơ ngác vì kinh ngạc, cô thình lình nhảy dựng lên, nắm chặt lấy dao găm, quay đầu tới lui. Quái vật đâu? Ta muốn giết nó. Lục Tân có hơi tò mò nhìn về phía Hạ Trùng. Vừa nãy ngươi định làm gì? Hạ Trùng cũng hồi thần lại lẩm bẩm trả lời. Vừa nãy ta đang cưỡi xe đạp, đi theo một con quái vật biết phun lửa. Ái chà, hồi nãy chúng ta hẳn là nên nhắm mắt lại mới đúng. Nhìn rất đã nghiêng đó chứ. Ái chà, hồi nãy chúng ta hẳn là nên nhắm mắt lại mới đúng chứ. Nhìn rất đã ghiền đó chứ. Ta mới phát hiện ra rằng quần áo mà người này mặc chính là đồ của anh trai ta đó. Bên cạnh vang lên tiếng nói chuyện ồn ào, thì ra là ba gã bị cấm nói lúc nãy đã mở miệng lại được. Các ngươi là ai? Hạ Trùng vừa mới tỉnh lại nên còn rất mơ hồ vô thức hỏi. Họ đang nói chuyện gì vậy? Còn Lục Tân thì đang nghiêm túc suy xét tới chuyện có nên giết ba tên này để diệt khẩu hay không. Cân nhắc tới cục diện bây giờ, hắn đành chậm chậm lắc đầu đáp. Bây giờ không có thời gian bàn mấy chuyện nhàm chán này. Bên ngoài đã bắt đầu cử hành hiến tế rồi, chúng ta phải rời khỏi đây. Vụt! Hạ Trùng lập tức phản ứng lại, cô cong lưng bật dậy, trông cực kỳ có tinh thần, nhưng nét mê man ở trong mắt vẫn còn. Cô âm thầm quan sát hoàn cảnh xung quanh, sau đó mím môi nhìn sang phía số 2. Ta chỉ có thể giúp người tới đó. Số 2 ngẩng đầu nhìn Lục Tân thấp giọng nói. Ta thật sự đã quên mất làm cách nào để đưa người ra ngoài rồi. Ta chỉ lừa ngươi đúng chuyện kia thôi, những chuyện khác đều là thật. Không sao. Lục Tân gật đầu, xoay người, bước tới rìa cây cầu, quan sát không khí không ngừng thay đổi màu sắc trước mắt, rồi loáng thoáng hiện ra một cái gờ. Hắn giơ tay lên, nhẹ nhàng đụng vào nó, hạt đen trong mắt bắt đầu rung lên, sau đó dần dần di chuyển thành dòng. Có thể thấy rõ, dòng hạt đen trong mắt phải vậy mà lại chảy sang mắt trái, khiến cả con mắt trái biến thành một hình cầu đen đặc. Đồng thời tay trái của hắn cũng chuyển sang màu đen, tựa như đang đeo găng tay. Trải qua lần trước bị thần ác mộng ô nhiễm, hắn có thể cảm nhận được hiểu biết của bản thân về hạt đen sâu sắc hơn rất nhiều. Điều này giúp hắn làm được những chuyện mà trước kia không thể làm, tỉ như khống chế hạt đen đến một mức nào đó. Khi hạt đen đã dồn về phía tay trái, hắn trầm ngâm vài giây, sau đó cong ngón tay lên, nhẹ nhàng gõ vào khoảng không một cái. Cốc cốc. Động tác của hắn trông như đang gõ cửa, và tiếng vọng lại từ khoảng không cũng nghe như tiếng gõ cửa. Nơi bị hắn gõ chợt khẽ khàng rung lên, nhưng hiển nhiên chẳng hề có chút phản ứng đáp lại gì nữa. Phía sau hắn, bao gồm cả số 2 Hạ Trùng, Lão Vương, Cú Mèo, Rắn Chín Đầu, tất cả đều ngơ ngác nhìn hắn. Biểu cảm trên mặt họ như đang nói họ chẳng hiểu gì cả. Còn Lục Tân sau khi nhẹ nhàng gõ thêm vài cái, hắn rơi vào trầm tư, rồi lại bất ngờ xòe hết 5 ngón tay ra. Bàn tay đen lập tức trở nên vô cùng cuồng bạo, hạt đen trong mắt trái rung lắc kịch liệt, sau đó 5 ngón tay của hắn dùng sức thật mạnh, vồ lấy không khí rồi hung tợn xé mạnh xuống, mà khoảng không trước mắt cũng bị hắn xé xuống một mảng lớn, hệt như đó chỉ là cái vết bằng giấy mà thôi. Thô bạo lại không thèm phân rõ trắng đen, một lỗ thủng méo mó, lạ lùng tức khắc xuất hiện trước mặt mọi người, thậm chí họ còn cảm nhận được luồng không khí tươi mát bên ngoài đang tràn vào. Chuyện này... Tất cả nhất thời ngây ra như phỏng. Họ nhìn thấy rất rõ lỗ thủng xuất hiện trước mặt Lục Tân, thậm chí còn có thể thông qua đó để nhìn ngắm cảnh sắc bên ngoài, ngắm nhìn từng tòa kiến trúc lấp lánh ánh đèn ở thành phố hỏa chủng, vầng trăng máu đỏ rực trên không. Biểu cảm của mọi người biến thành vừa mừng vừa sợ. Cho dù là số 2 cũng để lộ vẻ mặt kinh ngạc, thấp giọng nói: "Số 9, nửa kia của ngươi thật lợi hại. Sức mạnh của hắn đã vượt qua thế giới này." Lục Tân nhẹ nhàng gật đầu. Lúc bị thế giới này ô nhiễm, hắn đã phát hiện ra rồi. Nguyên nhân chờ tới bây giờ mới thử là vì hắn không thể để một số 2 chỉ còn lại tuyệt vọng ở đây một mình được. Qua mấy năm làm việc, hắn đã biết được tầm quan trọng của chuyện vẽ bánh cho người khác. Chỉ vẽ bánh cho người thành thật thật sự rất đáng giận. Nhưng nếu ngay cả một cái bánh mà người thành thật cũng không có, vậy hắn biết nấu cái gì đây? Sau đó, trong lúc những người khác còn đang đắm chìm trong niềm vui sướng khi nhìn thấy cửa ra, còn Lục Tân thì đang chìm trong trạc cảm khái. Mình Hạ Trùng thình lình phản ứng lại. Một nửa kia. Cô có hơi tò mò. Sau đó khi nhìn thấy bàn tay trái đen ngòm của Lục Tân, trên mặt thoáng hiện vẻ khó hiểu. Ta đi trước. Lục Tân quay đầu liếc nhìn số 2 một cái, nhẹ gật đầu, sau đó bước ra khỏi thế giới này. Khoảnh khắc hắn bước ra khỏi đây, hắn chợt phát hiện nơi mình đặt chân chính là một tòa kiến trúc cao lớn, nằm ở trung tâm thành phố Hỏa Chủng. Hắn có thể cảm nhận được làn gió đêm thổi quét qua người, cũng với sự ồn ào của thành phố và dao động hỗn loạn của sức mạnh tinh thần. Phía sau bỗng vang lên tiếng tranh cãi đánh nhau. Tại trước. Sau một hồi ồn ào, Lão Vương, Cú Mèo và Hạ Trùng đều bị thế giới kia đẩy ra ngoài. Rắn chín đầu đi cuối cùng, hơn nữa cả chín cái đầu đều đồng loạt co lại, tránh bị em gái nhìn thấy. Thời điểm Lục Tân bước ra khỏi thế giới đó, bóng dáng của cha và em gái lập tức xuất hiện bên cạnh hắn. Một người có vóc dáng cao lớn, trầm mặc và lạnh lùng, một người thì rụt rè nấp phía sau Lục Tân. Ba người họ cùng nhau quay đầu lại, nhìn về phía lỗ hổng bị Lục Tân xé ra kia. Đập vào mắt là bóng dáng cô đơn lẻ loi của số 2. Hắn đứng trên cầu, trong thế giới ác mộng, gắng gượng mỉm cười với họ. Họ nhẹ nhàng vẫy tay nói lời từ biệt, nhìn lỗ hổng kia từ từ khép lại. Khi thế giới ác mộng hoàn toàn đóng lại, Lục Tân hít sâu một hơi, cuối cùng cũng thoát khỏi cảm giác rối rắm áp lực này. Sau đó, hắn cúi đầu nhìn thành phố đang bị tấn công điên cuồng kia. Hắn nhìn đám đông xô đẩy, cảm nhận được sức mạnh tinh thần bao phủ khắp thành phố. Nâng cổ tay, đeo đồng hồ lên, nhỏ giọng nói: "Đã đến giờ gặp mặt. Lễ hiến tế cuối cùng cũng bắt đầu." Giống như trước khi đám Lục Tân rời khỏi thần ác mộng, mà khi nhà thiết kế địa ngục rời khỏi tòa nhà Hỏa Chủng, ký xuống văn bản cực kỳ quan trọng kia, thì lập tức ngồi lên một chiếc xe có rèm che, chạy thẳng một mạch tới trung tâm thành phố Hỏa Chủng, tiến vào căn cứ bảo vệ vô cùng to lớn. Dưới tình huống cư dân thành phố Hỏa Chủng không hay biết gì, trong đây đã xây lên một căn cứ có diện tích rộng hơn 100 mét vuông đất. Nơi này có hệ thống an ninh tân tiến nhất, cuộc sống vô cùng tiện nghi, mọi thứ đều được kiểm soát bằng hệ thống máy tính. Không chỉ vậy còn có rất nhiều tài nguyên dự trữ và thậm chí có cả khu nghỉ dưỡng. Hôm nay ở đây đã sớm tụ tập vô số người, bao gồm cả người nhà quan chức cấp cao của Hỏa Chủng, nhân viên nghiên cứu và bộ đội chính quy. Khi nhà thiết kế địa ngục bước vào một căn phòng cực lớn trong căn cứ bảo vệ, cũng đã nhận được tư liệu mà tòa nhà Hỏa Chủng truyền tới. Vì thế trên mặt hắn treo nụ cười mỉm, bước vào văn phòng ngồi đầy các ông lớn mặc âu phục chỉnh tề. Tình tốt, tình điên kia đã biến mất, nếu không phải tiến vào thần ác mộng thì cũng là đã tán thân trong địa ngục rồi. Vì vậy chúng ta có thể yên tâm tiến hành nghi thức cuối cùng rồi. Trên bàn họp, một nhân viên đeo thẻ an ninh cấp cao mở miệng. Nhưng nhìn chung bên ngoài vẫn còn rất nhiều kẻ xâm nhập đang lẫn trốn. Không sao, nhà thiết kế địa ngục ngồi xuống vị trí chính giữa. Dưới tình hình như rắn mất đầu bây giờ, dù là dị biến giả ở một thành phố lớn có tận 30 triệu cư dân đang sinh sống, thì cũng chỉ là những bọt nước nhỏ bé mà thôi. Họ có muốn làm cái gì thì chắc chắn cũng sẽ nháy mắt chìm nghiễm trong đại dương tinh thần mênh mông cuồn cuộn này mà thôi. Thứ chúng ta cần làm bây giờ là dấy lên một cơn sóng động trời ở vùng biển rộng lớn này. Những người ngồi vây quanh bàn họp đều im lặng không nói, rõ ràng không ai lạc quan được như hắn. Đó dù sao cũng là cư dân thành phố. Không, họ chẳng qua chỉ là nền tảng của địa ngục đã được chúng ta lựa chọn kỹ càng từ trước mà thôi. Nhà thiết kế địa ngục mỉm cười, cầm lấy điều khiển từ xa đã được để ở đây từ sớm, nhẹ nhàng gõ gõ. Hiện tại, khắp nơi trên thế giới đều dò đầu tìm đủ mọi cách để tìm hiểu xem rốt cuộc địa ngục mà chúng ta chế tạo được đặt ở đâu. Thế thì bây giờ, chúng ta ngại gì mà không trực tiếp cho họ nhìn thử. Vừa nói hắn vừa nhấn điều khiển từ xa, bức tường đối diện lập tức xuất hiện màn hình theo dõi trong suốt. Nếu nói về số lượng gần như phải hơn 100 cái, hắn tùy tiện chọn một cái,